Chương 516, ngươi là của ta ngo tờ Nga O 18. Bởi vì nguyên chú xin giúp đỡ, phồn tinh cùng đuổi con rồi dường như, giúp nguyên chú đem người khác cho đuổi đi. Đi, đều tránh xa một chút. Trong giọng nói vậy đơn giản là không giấu được ghét bỏ, đừng quấy rầy nguyên chú học tập. Những người khác, nghe một chút, đây là tiếng người sao hắn đếm ngược thứ nhất thành tích, có đánh hay không quấy rầy có khác nhau sao nguyên chú môi dạng xinh đẹp. Không hề áp lực tâm lý trốn sau lưng phồn tinh, tùy ý phồn tinh hảo hảo bảo vệ chính mình. Tâm lý của hắn, hẳn là không quá bình thường đi. Mỗi lần nhìn đến phồn tinh vì mình, đem người khác bài xích bên ngoài, hắn liền không nhịn được vui vẻ. Biết rất rõ ràng, như vậy đối những người khác không công bằng, đối phồn tinh cũng không tốt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ích kỷ. Nếu có thể, hắn muốn làm nàng cả đời bằng hữu bất luận là hiện tại. Vẫn là về sau nàng cùng nam sinh khác yêu đương kết hôn, hắn đều muốn vững vàng ngồi hảo trọng yếu nhất bằng hữu vị trí này, không bị bất luận kẻ nào dao động ân, nhất định phải ngồi hảo vị trí này, không bị người cướp đi nguyên chú quyết định, trong ánh mắt toát ra kiên quyết ý siêu thần hào nếu là biết nó cha tiết tháo rất tận, kết quả còn chưa bước vào yêu đương cửa, chuyên tâm muốn làm người ta đời này trọng yếu nhất bằng hữu, sợ là muốn nhịn không được phun ra một ngụm lão máu. Tiền đồ đâu độc thân hàng ngàn hàng vạn năm, đều không chờ mong cậu thả có thể ăn thịt. Nắm nắm tay nhỏ, hôn hôn miệng, hút miếng canh được rồi đi ba ba à, con thật sự đối với ngươi rất thất vọng khác bạch liên hoa, điềm đạm đáng yêu, vì đoạt vợ. Nó cha, đáng thương vô cùng, vì làm người ta trọng yếu nhất bằng hữu. He tui lão cầu so, khó trách có thể độc thân lâu như vậy trong quần đâm một quyển vỏ cứng tạp chí, tư vị kia tương đương không dễ chịu. Nhưng là nguyên chú bằng vào hơn người sự nhẫn mại, sửng sốt là vẫn chống được về nhà. Về nhà sau, đem tạp chí móc ra, tùy tay hướng trên sofa ném, nhanh chóng đi toilet. Hán, nhịn nhanh một ngày. Ở trường học liền đi nhà vệ sinh cũng không dám, bởi vì không nghĩ bước lên một tia một hào phiêu lưu, bị phồn tinh phát hiện. Tuy rằng không biết những nam sinh kia đặt ở hắn bàn học trong rốt cuộc là cái gì, nhưng là đếm trên đầu ngón tay nghĩ một chút cũng biết. Không phải vật gì tốt. Từ toilet đi ra, nguyên chú mới tới kịp xử trí kia bản kẻ cầm đầu. Trên tạp chí đưa NG99 bao một quyển sách ra, từ vẻ ngoài nhìn, quả thật nhìn không ra là cái gì. Mở ra một tờ. Nguyên chú lập tức thẹn được đẩy mặt đỏ lên. Nhanh chóng khép lại. Nhưng là mới vừa nhìn thấy kia trương cực kỳ không đứng đắn hình ảnh, đặc biệt rõ ràng tồn tại trong đầu. Gặp trùng kích càng lớn, nhớ lại càng rõ ràng. Nguyên chú chỉ cảm thấy chính mình thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, đầy đầu góc đều là ta là ai ta ở đâu nhi ta vừa rồi nhìn thấy cái gì luống cuống tay chân đem tạp chí ném ở trên bàn trà, cơ hồ là cùng tay cùng chân, vọt vào toilet, cho mình rửa mặt. Nhìn xem trong gương sắc mặt đỏ lên chính mình, nguyên chú chỉ cảm thấy lòng tràn đầy may mắn những người đó quả nhiên xấu xa muốn thông qua phương thức như thế, nhường phồn tinh cảm thấy hắn đáng khinh. Nếu là bọn họ từ hắn bàn học trong tìm ra cái này bản tạp chí, sau đó tuyên dương được mọi người đều biết lời nói, phồn tinh phải đích xác sẽ cảm thấy hắn rất đáng khinh đi. May mắn, không để cho bọn họ đạt được. Nếu không, hắn sẽ không nói chuyện, viết chữ lại chậm như vậy. Chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch nguyên chú đem tạp chí ném ở bàn trà phía dưới trong ngăn kéo, tính đợi đến thời điểm ném rác, lại cùng nhau vứt xuống túi rác ném xuống. Hắn mới không đáng khinh hắn cũng không xấu xa tuy rằng lớp học bạn học trai, luôn luôn hiểu trong lòng mà không nói ngầm truyền đọc chút cùng loại tạp chí. Nhưng là hắn nguyên chú, chính là chết, cũng không nhìn thứ này nhưng mà sự thật chứng minh, nhân loại bản chất vĩnh viễn cũng chạy không thoát thật thơm. Tuy rằng chỉ là lật ra một tờ, nhìn thấy một chương hình ảnh, tuy rằng vô cùng phỉ nhổ, được nguyên chú trong đầu, vẫn là sẽ theo bản năng nhớ lại kia chương đồ thẳng đến buổi tối trước lúc ngủ. Nguyên chú còn có thể đem kia trương đồ nhớ được rành mạch. Hắn chi nhớ rất tốt, nguyên bản hẳn là lấy làm kiêu ngạo sự tình. Nhưng mà, hôm nay lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có buồn rầu. Chan trọc chan trở, như thế nào đều ngủ không được. Nguyên chú trong lòng vừa thẹn vừa giận. Càng thêm cảm thấy, những nam sinh kia không phải người tốt lành gì bọn họ một đám. Như thế nào xấu xa như thế có thể nghĩ đến thông qua loại này xấu xa thủ đoạn đến vu oan hắn. Thuyết minh bọn họ bình thường đáng khinh, chỉ có hơn chớ không kém, bọn họ căn bản cũng không xứng cùng phồn tinh làm bằng hữu nguyên chú nghĩ đến đặc biệt nghĩa chính ngôn tử. Thẳng đến cuối cùng mê man ngủ đi, trong đầu còn một mặt tràn đầy phẫn nộ, một mặt theo bản năng hiện ra kia chương đồ. Tục ngữ nói rất hay, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Nguyên chú đêm hôm ơ y, vẫn luôn ngủ được cực kỳ không an ổn. Sáng sớm hôm sau, nguyên chú tỉnh lại thời điểm, cả người cũng coi chút ngốc, tựa hồ có điểm không thể tin. Hắn như thế nào sẽ tại sao sẽ như vậy chứ? Nguyên chú ngồi ở trên giường, thật lâu phản ứng không kịp. Túi thấp đầu, nhỏ vụn lưu hải lay tại trên trán, nhìn như là bị cái gì kịch liệt đả kích. Hắn hôm qua mới nghĩ, những nam sinh kia không phải người tốt lành gì, xấu xa đến cực điểm căn bản không xứng làm bạn của Phồn Tinh. Hôm nay vừa sáng sớm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền cảm thấy, chính mình giống như xấu xa. Kỳ thật nhưng phàm là người, luôn sẽ có thông suốt thời điểm. Nhất là tại bị kích thích sau thông suốt, quả thực là không thể bình thường hơn được sự tình. Được nguyên chú từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có Phồn Tinh như vậy một người bạn. Những nam sinh khác thông suốt, phần lớn là bởi vì hồ bằng cẩu hữu lẫn nhau truyền nhiễm, chỉ cần có như vậy một người bạn vòng tròn, trên cơ bản nên hiểu, không nên hiểu, đều có thể vừa chạm vào tức thông. Đáng tiếc nguyên chú không có. Nên hiểu, hắn không hiểu. Không nên hiểu, hắn càng thêm không hiểu. Nguyên chú trong đầu trống rỗng, trước mắt duy nhất ý tưởng là hắn bị hủy, hắn xấu xa, hắn ố hế. Nghiễm nhiên chính là cái không hơn không kém trinh tiết liệt nữ, không để ý dưới, mất đi chính mình tiết tháo. Liên tục mấy ngày, nguyên chú cũng có chút mất hồn mất vía. Nhất là tại đối mặt Phồn Tinh thời điểm, luôn luôn không tự chủ được cảm thấy chột dạ. Hắn cảm giác mình không ngóc đầu lên được đến. Như vậy chính nghĩa cảm thấy, những người khác xấu xa, không xứng với cùng Phồn Tinh làm bằng hữu. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, luận xấu xa, ai cũng so ra kèm chính hắn làm sao vợ ơ y ma là cái dạng này. Người liền tại nguyên chú xoắn suýt vạn phần thời điểm, những nam sinh khác nhận mấy ngày, rốt cuộc tìm cơ hội tại góc cầu thang, một phen bóp chặt nguyên chú cổ, đem người kéo đến góc hẻo lánh. Con mẹ nó trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy quỷ dị rõ ràng kia bản hàng tốt, liền nhét ở người cầm bàn học trong. Kết quả mặt sau bọn họ đi lật người cầm bàn học, thậm chí ngay cả cái bóng đều không thấy thế nào, chính mình dài chân chạy mất sao? Nhất định là bị nguyên chú đáng chết người cầm cho giấu xuống. Đáng hận nhất là, hắn lại vẫn biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Con mẹ nó, tâm cơ cẩu lừa lừa tình tỉ con kia nhan cẩu vẫn được, nghĩ lừa bọn họ những thứ này thằng nam, khỏi phải mơ tưởng.